Audio ngôn tình Đam Bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng Hàng Gặp Mưa Sao của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MCC, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Tập 33. Sáng ngày hôm sau, trên Weibo của đoàn làm phim nổi lên sóng gió. Đoàn làm phim đã công khai hình ảnh của diễn viên lên trang chính thức. Được người hâm mộ nhiều nhất chính là Lương Đông và Khư Chí Phong. Có điều, người bị đem ra bàn luận nhiều nhất lại chính là Trì Tử Thiêm. Đẹp nhất là xoái xoái, xấu nhất là Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý kia nghe nói đã từng qua vài lần phẫu thuật chỉnh hình. Là thật sao? Tôi cũng ngờ ngỡ. Mắt làm sao lại lớn như vậy được? Người ta mắt lớn thì nó là phẫu thuật sao? Người mắt lớn trên đời ít lắm à? Cứ cho như là mắt lớn bẩm sinh đi, nhưng da đen như vậy không hợp với Úy Úy. Trời, trong tiểu thuyết cũng có miêu tả yêu Úy da trắng sao? Mà kệ, tôi thấy xoái xoái và Đại Trì mới đích thực là một cặp. Đúng vậy, đúng như vậy. Nghe nói còn là bạn đại học, còn ở chung phòng nữa. Ai nói là xoái xoái? Xoái xoái cùng Đại Trì chính là một cặp. Có lý nào lại như vậy? Úy Úy và Đại Trì mới là một cặp. Người phía trên, đúng như vậy. Trì Tử Thiêm tắt điện thoại, thở dài một hơi. Lương Đông vừa nhìn thấy điều bộ kia của sóc nhỏ nhà mình, liền đi đến ôm vào lòng hỏi. Làm sao lại thở dài nữa? Trì Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt mở lớn nhìn Lương Đông nở nụ cười. Không sao. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt một cái đã quay được nửa chặng đường. Lương Đông và Trì Tử Thiêm 3 ngày nữa phải nhập học. Và kỳ tốt nghiệp của Trì Tử Thiêm cũng chuẩn bị được diễn ra. Thời gian gần đây hai người bọn họ vô cùng bận rộn, nhất là Trì Tử Thiêm luôn phải sắp xếp giữa việc đóng phim và diễn kịch. Trên mạng vẫn có người hàng ngày buông lời chửi bới Trì Tử Thiêm, coi những người đứng ra bảo vệ cậu. Trì Tử Thiêm để ý một người có tên nick Weibo là Bí Mật Sủng Ái Trì Tử Thiêm. Người này rất ít khi bình luận ở bên dưới, nhiều lời nào người đó nói ra cũng đều là ý vị thâm sâu. Nghiêm Nghiên Hạ nhìn màn hình điện thoại, có rất nhiều người tung hô, ghép hình Trì Tử Thiêm và Lương Đông ở một chỗ. Cỏ nói, hai người họ vô cùng hợp nhau. Trong nhất thời không thể kiềm nén tức giận, trực tiếp lên trang cá nhân của mình, đăng một status có nội dung thế này. Lương Đông không thích các bạn ghép đôi anh ấy cùng Trì Tử Thiêm, mong các bạn tôn trọng anh ấy. Trì Tử Thiêm của các bạn, thể chất là người chẳng sai gì. Nghiêm Nghiên Hạ nếu chỉ đăng những dòng thông tin sai lệch đó thôi, thì sẽ không sao. Như đằng này cô lại đăng lên rất nhiều ảnh giấy tờ tùy thân của Trì Tử Thiêm, từ thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, rất nhiều những giấy tờ linh tinh khác. Nghiêm Nghiên Hạ là trợ lý của Lương Đông và Trì Tử Thiêm, thế cho nên Weibo của cô cũng được rất nhiều người theo dõi. Đại tin kia vừa được đăng lên liền xuất hiện hai dòng suy nghĩ trái chiều, một là đồng ý với Nghiêm Nghiên Hạ, hai là phản đối với cô ta. Tiểu mễ nhị, Trì Tử Thiêm là người chẳng ra gì sao? Hạnh Hạnh, đúng vậy. Dư Mật, tại sao lại nói anh ấy không sai gì? Trì Đầu Trọc, cô đem giấy tờ tùy thân của anh ấy đăng lên là không đúng. Nhật Kiến Trung Tình, tôi nghe từ đầu đã biết Trì Tử Thiêm đó chẳng sai gì mà, bây giờ trợ lý cũng đã lên tiếng rồi. Hạnh Hạnh, Trì Tử Thiêm của các bạn chính là người thường nghe rất lời biếng, ở trong đoàn luôn bị mọi người ghét. Mao Nhị Ca, đã đi phẫu thuật thẩm mỹ của xấu tính. Phẫu thuật dù có đẹp ra nhưng vẫn không thể thay đổi được tính cách bên trong. Phú Nhị Đại, tôi đã từng đến phim trường xem cách anh ấy diễn, tôi chỉ tin vào mắt mình. Trì Tử Thiêm so với người mà trợ lý bên trên nói thực chất không phải là một người. Đại Bảo Bối, cậu không cho phép ghép cặp nữa, đúng thật là quá vô lý rồi. Hạnh Hạnh, các bạn có thể lựa chọn không tin tôi, nhưng Lương Đông quả thật là không muốn các bạn tiếp tục ghép cặp anh ấy với người vốn không mấy tốt đẹp kia. Cô ta thở trên mạng cứ như vậy diễn ra. Có người lên tiếng bảo vệ Trì Tử Thiêm, nhưng đa phần đều là những người đứng về phía của Nghiêm Nghiên Hạnh. Ở bên này, Trì Tử Thiêm đang tập luyện cho vở kịch tốt nghiệp diễn ra sắp tới. Điện thoại liền nhận được một tin nhắn. Sai Kế Đen, hôm nay vất vả rồi, thử cho bọn cậu 2.000 tệ. Ngô Sở Ý, bốn người bọn tôi có 2.000 tệ thì chi sao? Sai Kế Đen, cậu vào Lương Đông. Sai Kế Đen, dĩ nhiên cậu có thể lấy hết, nếu như cậu làm cho Lương Đông không lấy. Ngô Sở Ý, Tôi cho anh ấy 100 tệ, tôi lấy 1900 tệ. Sạc cái đen. Cậu được đó. Lưu Đông nằm ở trong phòng khách sạn một lúc, cũng nhận được tin nhắn của Sạc cái đen. Sạc cái đen. Có thể đăng một số hình ảnh của cậu lên Weibo được không? Tránh cho người ta luôn nói cậu không bao giờ chịu đăng hình. Lưu Đông vốn là đang chờ tin nhắn của Triệu Tử Thiêm. Sắp nhỏ giờ hắn buổi tối hôm nay đã đến trường tập kịch. Trước khi đi cô kiên quyết không cho hắn đi theo. Nói khi nào trở về sẽ gọi điện cho hắn đến đón. Lưu Đông nhìn tin nhắn của Sạc cái đen, cũng lời gọi chữ nhắn lại, trực tiếp voice một đoạn gửi cho Sạc cái đen luôn. Trì sinh. Đoạn voice dài cả 5 giây. Ngày mai tôi sẽ đăng. Sạc cái đen. Tôi cho cậu xem cái này. Nói rồi Sạc cái đen liền chụp lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Triệu Tử Thiêm gửi cho Lương Đông. Lương Đông vừa nhìn thấy hình ảnh kia, liền bất giác nở nụ cười cưng chiều. Tiếp theo, lại voice lại cho Sạc cái đen. Đoạn voice dài 3 giây. Em ấy thích là được. Lương Đông ngồi lướt Weibo, thấy thông báo nhắc đến mình rất nhiều. Lý tò mò nhấn vào xem thử. Thông báo kia đều là những người theo dõi bộ phim lần này đánh dấu hắn vào. Như có điều, lần này nơi diễn ra không phải là ở trang chính thức của phim, mà lại là trang cá nhân của Nghiêm Minh Hạnh. Lưu Đông nhìn số ảnh chụp giấy tờ cá nhân của Trì Tử Thiêm bị đăng lên, liền tức giận không thôi. Nhìn những dòng bình luận bên dưới của Nghiêm Minh Hạnh đều nói sai sự thật, tâm trạng của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu. Phải biết những hình chụp giấy tờ cá nhân kia một khi đã bị lộ ra, những người ở trên mạng luôn không thích Triệu Tử Thiêm sẽ có thể dễ dàng tìm được địa chỉ trường học, nhà ở, ngay cả quê quán của cậu. Kết quả xấu hơn nữa hắn thật sự không dám nghĩ đến. Lưu Đông nhanh chóng bước xuống giường, tìm đến tận phòng của Nghiêm Minh Hạnh làm cho ra lẽ. Người trong phòng nói cô ta đã ra ngoài. Lưu Đông nóng ruột gọi điện thoại cho Nghiêm Minh Hạnh. Phía đầu dây bên kia một lúc lâu mới chịu bắt máy. Lưu Đông ca ca. Lưu Đông lạnh giọng. Cô đang ở đâu? Nghiêm Minh Hạnh im lặng một chút rồi đó. Phía bên dưới đại sảnh. Lưu Đông bước xuống dưới, liền nhìn thấy Nghiêm Minh Hạnh một mình ngồi trên ghế đá. Hắn hiện tại ngoài sự tức giận ra chính là thật sự không muốn nhìn thấy người này. Đấy là không nói đến cô gái này đã từng một thời gian là mối tình đầu của sóc nhỏ nhà hắn, hiện tại lại gây ra chuyện nghiêm trọng như thế này. Chuyện này cô giải thích sao? Lưu Đông giống như biến thành một người khác, cặp điện thoại của chính mình ném vào tay cho Nghiêm Minh Hạnh. Nghiêm Minh Hạnh không cần nhìn, cô biết Lương Đông cho cô xem cái gì. Làm đến bước đường này, cô cũng hiểu là sẽ có kết cục như vậy. Nhưng mà cho dù Lương Đông có chán ghét cô, thì cô cũng phải kéo theo Triệu Tử Thiêm, khiến cho con đường này sau này của cậu ta đi vào ngõ cụt. Nghiêm Minh Hạnh không nói, Lương Đông nhíu mày. Cô mau lập tức xóa dòng trạng thái trên trang cá nhân của cô, đăng những giấy tờ tùy thân của người khác lên mạng chính là trái pháp luật. Nghiêm Minh Hạnh hốc mắt nóng bừng, đột nhiên đứng dậy muốn ôm lấy Lương Đông. Em làm thế cũng chỉ vì em thích anh mà thôi. Triệu Tử Thiêm căn bản là không xứng. Lương Đông giật mình, hắn trước sau vẫn không thể ngờ được rằng Nghiêm Minh Hạnh lại biết điều này. Em ấy xứng hay không, vì này đến lượt cô cho ý kiến sao? Nghiêm Minh Hạnh vội vã nắm chặt tay Lương Đông. Lương Đông ca ca, Triệu Tử Thiêm không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Anh ta là kẻ xấu xa. Lưu Đông cười lạnh, gạt tay Nghiêm Minh Hạnh ra. Sóc nhỏ nhà hắn có phải là kẻ xấu xa hay không, hắn đương nhiên có đủ cơ sở để chứng minh. Ngược lại người con gái trước mắt này, bề ngoài tuy rằng xinh đẹp, nhưng tâm cơ lại quá nham hiểm. Không phải chỉ duy nhất lần này, mà cả những lần trước đó, Lương Đông coi như cũng đã được diễn kiến bộ mặt thật của cô ta. Lương Đông cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mắt thấy đã sắp đến giờ đi đón sóc nhỏ nhà mình. Hắn cũng không muốn dành quá nhiều thời gian cho người trước mặt này. Chỉ vì thế, trực tiếp với tay lấy điện thoại trong túi áo của Nghiêm Minh Hạnh là một vài thao tác. Rất nhanh sau đó, dòng trạng thái gây sóng gió kia lập tức được xóa đi. Lưu Đông còn cẩn thận hơn nữa, trực tiếp khôi phục lại cài đặt cấp cho điện thoại của cô ta, mở bức ảnh cũng theo đó mất hết. Nghiêm Minh Hạnh vừa cố gắng níu kéo bằng cách đe dọa. Đi đâu ca ca, nếu anh không cắt đứt quan hệ với anh ta, em nhất định sẽ nói cho bà nội của anh biết. Lương Đông hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn là xoay lưng bước đi. Trước khi đi, cô đặc biệt nhắn nhủ là một câu. Cô từ nay trở đi không cần đi theo chúng tôi nữa, tôi đã tìm được trợ lý mới rồi. Lưu Đông lái xe đến trước cổng trường, đã thấy Triệu Tử Thiêm đứng bên ngoài đó, cười nói vui vẻ với bạn học. Hắn ở trong xe biết còn một tiếng. Triệu Tử Thiêm theo đó xoay người, phát hiện ra được là xe của Lương Đông, liền vẫy tay chào tạm biệt mọi người ra về. Lúc Triệu Tử Thiêm ngồi vào trong xe rồi, còn quay sang là mặt giận dỗi với Lương Đông. Làm sao lại đến muộn thế hả? Sao này còn đến muộn như thế nữa? Không để Triệu Tử Thiêm nói xong, Lưu Đông liệt đau lòng, kéo cậu vào lòng nhỏ giọng lên tiếng. Em biết rồi phải không? Lưu Đông biết chắc chắn Triệu Tử Thiêm nhất định là biết rồi. Dưới khu bình luận đó có nhắc đến tên cậu rất nhiều. Triệu Tử Thiêm không biết mà chính là chuyện lạ. Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngã vào lòng người ấm áp quen thuộc. Cậu vốn là muốn làm như là không biết mọi chuyện đang diễn ra ở trên mạng kia, nhưng mà khi nghe Lương Đông hỏi một câu như vậy, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy tủi thân ghê gớm. Muốn ngay lập tức kể khổ với Lương Đông một chút, bảo họ tại sao lại suốt ngày bắt em, suốt ngày chửi em. Lương Đông vỗ vỗ vai của Triệu Tử Thiêm, cúi đầu hôn xuống mái tóc mềm mượt kia. Không sao đâu. Triệu Tử Thiêm giống như người mất hết sức lực, khẽ thở dài một hơi. Thật sự rất mệt mỏi. Lương Đông đau lòng không thôi. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, hắn nhất định sẽ không kéo Triệu Tử Thiêm vào đoàn làm phim. Lương Đông đột nhiên có cảm giác hắn chính là nguồn gốc gây nên mọi chuyện ngày hôm nay. Anh sẽ bảo vệ em. Buổi tối hôm ấy, lúc Triệu Tử Thiêm ngủ rồi, Lương Đông liền đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, xóa toàn bộ những dòng trạng thái trước đây, rồi đăng lên một Weibo mới có nội dung như thế này. Các bạn có thể thích nhiều người, nhưng chúng tôi chỉ có các bạn. Mong các bạn tin tưởng chúng tôi. Hơn nữa, tôi không phân biệt giữa fan couple và fan only. Đối với tôi, tất cả đều là fan. Triệu Tử Thiêm đối với tôi chính là một người rất quan trọng. Rất nhanh sau đó, khung bình luận lại xôn xao. Có rất nhiều người ủng hộ Lương Đông. Hơn nữa, còn không trách cứ hắn, ngược lại còn lên tiếng bất bình thay cho Triệu Tử Thiêm. Dĩ nhiên thì thông qua sự việc lần này, anti-fan của Triệu Tử Thiêm chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Còn có một số người lên tiếng ủng hộ Lương Đông và Khương Chí Phong mới là một cặp đẹp nhất. Sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm lại có một ngày vất vả, phải đi làm lại mọi giấy tờ tùy thân của mình cho đến tận chiều. Lúc về đến khách sạn, điều đầu tiên chính là ôm trầm lấy Lương Đông, im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp của người nào đó. Hôm nay là ngày vở kịch tốt nghiệp của Triệu Tử Thiêm được công diễn. Triệu Tử Thiêm đóng vai nhân vật chính Vương Mạn Đường trong vở Toàn Gia Phúc. Lưu Đông ở phía sau khán đài ngồi nhìn Triệu Tử Thiêm trang điểm. Hắn cứ nhìn chằm chằm người trước mặt, cười mãi không thôi. Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, mái tóc được phủ phấn nhiệm hoa râm, mắt mũi cũng được trang điểm thành một người đàn ông gần 60 tuổi, vết chân chim rõ ràng hằn lên bên khóe mắt. Triệu Tử Thiêm thấy con lười lớn bên cạnh cứ cười, nhìn liền lăn mặt giả bộ, tức giận, chỉ về phía hắn. Bao đi ra ngoài, đi ra ngoài đi, đây không phải là chỗ cho anh vào. Đôi đầu vẫn cứ cười, nhìn người đối diện. Lão cán bộ, thật sự rất giống lão cán bộ. Triệu Tử Thiêm đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh người Lương Đông. Tôi nói này, bí thư chi bộ, ai nghiêm túc một chút, có được không hả? Lương Đông lại cười lớn tiếng hiếp cả hai mắt lại. Nếu ở đây không phải có quá nhiều người, hắn nhận định sẽ ngay lập tức hôn lên khuôn miệng chu về phía trước, đòi lảm nhảm huyền thuyên kia của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế, dùng âm thanh đủ để cho hai người nghe thấy được. Thật muốn nghe bây giờ uống em. Triệu Tử Thiêm giật mình, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra không ai để ý đến chỗ này mới dám đáp lại Lương Đông. Anh đến cả một lão cán bộ cũng không tha sao? Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng. Sao bên ngoài hôn một cái được không? Triệu Tử Thiêm trực tiếp cho Lương Đông một phát tán. Nằm mơ! Rồi đứng lên xoay người lại phía sau lớn tiếng gọi. Lâm đệ đệ, đã chuẩn bị xong hay chưa? Lương Đông ôm một bụng tức, nhìn chập chập cái màu quen ngoẩy của con sóc nhỏ trước mặt. Sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng to gan lớn mật, hiện tại còn dám đứng chụp hình với cô gái khác ở trước mặt hắn. Cái người kia coi nhất thiết phải đặt tay lên ngực của Triệu Tử Thiêm hay không, lại còn tự vào vai sát như thế. Lưu Đông nhìn không nổi nữa, đã phải xoay người bước ra ngoài khán đài, đi xuống hàng ghế khán giả ngồi đợi. Triệu Tử Thiêm Vừa ra sân khấu, ánh mắt liền nhanh chóng đảo quanh một vòng, phát hiện ra Lưu Đông đang ngồi ở một góc, mới mỉm cười yên tâm diễn kịch. Với kịch diễn ra hơn 30 phút, Lưu Đông vẫn luôn rất chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé ở phía trên kia. Không phải là hắn đang đánh giá kỹ năng diễn xuất của Triệu Tử Thiên, mà là hắn chỉ thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu. Lưu Đông đến bây giờ mới hiểu ra câu nói xuân phong 10 dặm chẳng bằng em. Mọi nơi Triệu Tử Thiên đứng đều trở thành phong cảnh đẹp nhất. Mọi thứ mà trên người Triệu Tử Thiên đối với Lưu Đông mà nói chính là vô cùng thuận mắt. Vở kịch kết thúc, Lưu Đông ôm bó hoa thật lớn lên tặng cho Triệu Tử Thiên. Bởi vì xung quanh rất ồn, cho nên Triệu Tử Thiên không thể nghe thấy được lời nói kia của Lưu Đông. Nhưng mà Trương Tấn đứng ở bên cạnh là nghe rõ mồn một. Lúc Lưu Đông nói xong câu đó, cậu ta còn mở lớn hai mắt, không dám tin vào những điều mình nghe thấy. Lưu Đông cho người kia một ánh mắt, biểu hiện muốn nói chính là gì cậu ta nghe được. Lưu Đông lúc tặng hoa cho Triệu Tử Thiên còn nói một câu thế này: thật muốn uống em. Triệu Tử Thiên có hẹn đi ăn một bữa với người trong đoàn kịch, thế cho nên lúc này Lưu Đông mới ra về trước. Hắn bây giờ đã có fan của riêng mình, hôm nay đi đến xem kịch, fan của hai người cũng theo sau. Dọc đường đi ra, xe có một fan nói cho hắn biết chuyện Sai Kẻ Đen đăng một tấm hình Trương Danh cùng Triệu Tử Thiên lên trên mạng. Trong tấm hình đó, Trương Danh còn trộm hôn má của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên không những không tức giận mà còn làm ra biểu cảm đáng yêu. Lưu Đông cứ tưởng là fan đó nói đùa, cho nên liền nói cho xem hình. Fan đó rất nhanh liền cho Lưu Đông xem hình ảnh. Lưu Đông xem xong không nói một lời, đi lên xe quay trở về khách sạn. Tối ngày hôm ấy, Lưu Đông đã làm cho một động thái khiến cho tập thể những người trên mạng chỉ còn biết quỳ xuống gọi hắn một tiếng ba ba. Lưu Đông đăng một tấm ảnh giường chiếu của hắn cùng Triệu Tử Thiên. Tấm ảnh này được hắn cắt lại từ đoạn video diễn tập. Triệu Tử Thiên nằm ở trên giường, cởi hết áo, bộ dạng hưởng thụ. Lưu Đông nằm ở bên trên, hôn ngực cậu, kèm theo dòng caption: không làm loạn thì chết sao. Không, bình luận bên dưới đều là những ảnh quỳ sạp. Đại thiết đầu: ba ba, ba ba, ba ba. Hai cái bánh bao: không làm loạn thì chết sao. Hòa rơi hữu ý: ba ba, ảnh quá cao tay. Thầy Xuân mơ màng: ba ba, ngồi sổ ý, anh mau đến xem. Triệu Tử Thiên đang ngồi ăn, điện thoại liên tục xéo liên hồi. Cậu có điểm tò mò mở ra xem thử. Vừa lên Weibo liền thấy tấm ảnh kia. Triệu Tử Thiên lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vã lấy tay che màn hình lại, sợ người xung quanh nhìn thấy. Triệu Tử Thiên đứng dậy đi ra một góc, gọi điện cho Lưng Đông. Đầu dây bên kia rất nhanh, có người bắt máy. Triệu Tử Thiên giống như súng liên thanh, nhắm thẳng vào Lưng Đông tuôn ra một nèo: Đông ca, anh không lập lại thì chết sao, anh mau xóa đi. Lưu Đông ở bên này hưởng thụ sự tức giận của đối phương. Câu này anh nên hỏi em mới đúng. Triệu Tử Thiên tức giận đến đứng không vững, dậm chân tại chỗ: anh xóa tấm ảnh kia ngay đi. Lưu Đông để cách xa điện thoại ra một chút, đợi Triệu Tử Thiên nói xong mới dám thu về. Em không phải là cũng đang tấm hình chụp chung của Trương Danh hôn má sao? Triệu Tử Thiên hét lớn: là sợi biên kịch đăng, em có đăng đâu. Lưu Đông cười lạnh: không quan trọng, dù sao anh thấy biểu hiện của em còn có vẻ rất thích đó. Triệu Tử Thiên tức giận tắt điện thoại. Cậu hiện tại không nói lại hắn, lát nữa về trực tiếp ép buộc hắn xóa tấm hình đó đi. Ở bên này, lúc Triệu Tử Thiên ra ngoài gọi điện thoại, người trong bàn liền nảy ra một ý định mua chuốc Triệu Tử Thiên uống say. Mọi người bởi vì rất tò mò mối quan hệ giữa cậu và Lương Đông, thế cho nên mới tình cờ muốn hỏi. Triệu Tử Thiên vừa ngồi xuống bàn, A Phúc ở bên cạnh liền rót cho Triệu Tử Thiên một chén rượu. Này Tử Thiên, uống một ly đi. Triệu Tử Thiên từ chối lắc đầu: tôi không uống được rượu. A Phúc vẫn cứ đặt chén rượu đó ở trước mặt Triệu Tử Thiên. Một ly nhỏ thôi mà, tủ lực của cậu có phải là kém đến mức một ly liền say luôn rồi chứ. Triệu Tử Thiên do dự: này. Nhưng do mọi người bên cạnh ép buộc nhiều quá, Triệu Tử Thiên cũng không còn cách nào khác là phải uống. Cứ như vậy, chén này nối tiếp chén kia, Triệu Tử Thiên say đến chén rượu cũng không thể cầm vững được nữa. Người trên bàn cũng không thoát khỏi tình trạng ngà ngà say. Có một người lúc này mới lên tiếng hỏi: Tử Thiên, cậu và Lương Đông rốt cuộc có phải như vậy hay không? Triệu Tử Thiên nấc cục, đầu óc đau nhức vô cùng. Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Cậu lại hoay mãi mà lấy được điện thoại, đưa tay nhấn nút xuống nghe. Lưu Đông đợi mãi không thấy Trừ Tử Thiêm về, mới sốt ruột gọi điện thoại. Không ngờ ai kia lại uống say đến nấc cụp trong điện thoại. Họ cái gì cũng không nói, chỉ nấc mãi không chịu trả lời. 30 phút sau, Lưu Đông đến được quán ăn Trừ Tử Thiêm đang ăn. Mặt thấy có rất nhiều người vây quanh sóc nhỏ nhỏ hắn. Có người còn lớn gan hơn, kéo kéo vào áo của Trừ Tử Thiêm. Lưu Đông vội vã chạy đến kéo Trừ Tử Thiêm ra khỏi đám đông hỗn loạn kia. Trực tiếp bỏ con sóc nhỏ trên thân toàn mùi rượu vào trong xe, tiến thẳng về khách sạn. Trừ Tử Thiêm lần này uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, cho nên không làm loại như lần trước nữa. Lương Đông cõng Trừ Tử Thiêm về phòng, đặt lên giường, cởi hết quần áo của cậu ra. Trừ Tử Thiêm trước sau vẫn không biết mình đang bị kẻ xấu lợi dụng, cả người bởi vì uống rượu mà hơi ửng đỏ. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, trực tiếp đè lại người Trừ Tử Thiêm, điên cuồng hôn xuống. Trừ Tử Thiêm khó thở, đẩy người phía trên ra. Nặng quá. Lưu Đông ngừng lại một chút, vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt mơ màng của ai kia. Máu nóng trong người nhanh chóng bốc lên ở mức độ cao nhất. Lưu Đông đưa tay vân về môi dưới mềm mại của Triệu Tử Thiêm, khàn giọng hỏi: có phải anh đã quá cưng chiều em rồi hay không? Cậu dám ngắt điện thoại của anh. Triệu Tử Thiêm khó chịu bức sức. Tiểu Thiêm Thiêm ở phía dưới trướng đau không ngừng cọ vào người của Lương Đông. Nóng quá Đông Nhi. Lương Đông lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này phát ra từ trong miệng của Triệu Tử Thiêm. Hơn nữa thân thể nóng rực kia cậu đã không ngừng vặn vẹo. Lương Đông cố gắng bình ổn bản thân, ngăn không cho mình ăn sạch sẽ người trước mặt. Triệu Tử Thiêm cọ tới cọ lui, không thấy Lương Đông có ý định giúp mình. Mèo rượu trong người khiến cho cậu càng thêm mạnh dạn hơn. Đông Nhi, có thích như thế này không? Lưu Đông không nói gì, vừa cứ nằm ở trên người Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lớn mật đẩy ngựa dán chặt qua Lương Đông. Còn nhịn uống mi ạ. Lưu Đông cuối cùng nhịn không nổi nữa, trực tiếp uống cạn ấy đó. Thanh, chậm một chút, không, mỏi quá rồi. Bảo bối, thật còn có cách nào thoát khỏi em. Cảnh tốt nghiệp của Triệu Tử Thiêm diễn ra suôn sẻ. Ngày hôm ấy cậu còn được thầy Ngô giảng viên khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng khen ngợi. Ngọc chưa mai, nhìn để tràn đầy ánh hào quang. Triệu Tử Thiêm tuy vẫn còn non trẻ, dần qua một đoạn thời gian nữa, trải qua mài dũa, đánh bóng của hàng ngàn vai diễn khác nhau, lột bỏ lớp vỏ non nữa, nhất định có thể tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Buổi tối hôm ấy quả thật như lời thầy Ngô kia nói, phòng của Triệu Tử Thiêm sáng đèn đến tận khuya vẫn chưa chịu tắt đi. Không sợ bên trong đó đã xảy ra chuyện gì đại sự, Triệu Tử Thiêm hết nói nhanh rồi lại chậm, nói lớn rồi lại rên sâu, rên rỉ đứt quãng, thở dậy gấp gáp, mọi biểu hiện phong tình mị hoặc, cái gì cũng phô diễn đủ cả. Đến cuối cùng, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông tối hôm đó ở bên trong diễn cái gì, mọi người sau đó vĩnh viễn cũng không thể biết được. Triệu Tử Thiêm và Cơ Chí Phong trong nhà nghỉ không có việc gì làm, liền cùng nhau ngồi chơi một trò chơi. Hai người họ mỗi người mang một chiếc mặt nạ bằng nhựa, ngồi sợ mà dưới đất chơi cái búa bao. Ai thắng sẽ được đánh vào mặt người đối diện. Chờ một lúc liền chuyển sang đánh vào tay. Hai người họ chơi đến mức tay ai cũng đều mẩn đỏ. Lần đầu đi đâu đó về đây, liền đứng ở bên ngoài gọi Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy có người gọi mình thì đứng dậy chạy về phía Lương Đông hét lớn: chị ca, Trần Tử Soái đánh em. Người bên trong phòng đều bị bộ dạng ăn vạ kia của Triệu Tử Thiêm chọc cho cười lớn. Lương Đông cúi đầu vừa nhìn thấy trên tay của Triệu Tử Thiêm bị đánh đến ửng đỏ, liền nhíu chặt mày kéo cậu trở về phòng. Sao lại đến nông nỗi này? Triệu Tử Thiêm thu tay lại xoa xoa một lúc. Là chơi thua sẽ bị phạt. Lương Đông nghiêm giọng đe dọa: em lần sau mà còn chơi mấy cái trò này nữa. Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã cắt ngang lời hắn: biết rồi mà. Lương Đông cười khổ lắc đầu. Sóc nhỏ nhà hắn, cho dù là cái gì